Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943. Chương 442. Chính văn chương 943 càng sói càng khí phách. Ta đi tìm Âm Âm. Hừ, dứt lời, nắm liền trốn cũng dường như rời đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nắm gần như chạy trốn thân ảnh. Hơi hơi cong cong môi. Đi thôi, đi uống vài chén, Bách Lý Cảnh Ca quét mắt Hoàng Cẩn cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Mở miệng nói, Viêm Quân nếu đều phát ra mời. Hoàng Cẩn, chúng ta đây liền đi thôi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Lại mở miệng nói, theo sau, ba người liền trước sau rời đi. Huyết Sát nhìn Huyết Ảnh, ánh mắt ám ám, Huyết Ảnh ân, ta ở a, ha ha, Huyết Ảnh nghe Huyết Sát nói. Lập tức ngẩng đầu đáp, người gần nhất ở cố ý trốn ta, Huyết Sát nhìn Huyết Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Không có, ai nói, Huyết Ảnh theo bản năng mà liền phản bác nói. Huyết Sát nhướng mày, không đúng sự thật, người phản ứng vì sao sẽ như thế kịch liệt. Kia đương nhiên kịch liệt, chúng ta chính là nói tốt làm cả đời hảo huynh đệ. Người này đột nhiên hỏi như vậy, ta khẳng định muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Rốt cuộc này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình, Huyết Ảnh duỗi tay đáp ở Huyết Sát trên vai, một bộ huynh đệ anh em tốt bộ dáng. Huyết Sát nghe Huyết Ảnh nói, trong lòng xẹt qua một mạt mất mát, mặc kệ khi nào, Huyết Ảnh đều không quên nhắc nhở hắn, bọn họ là huynh đệ, hắn liền như vậy không mừng hắn sao? Ta đi về trước, đem Huyết Ảnh đáp ở chính mình trên vai tay cấp chụp bay. Theo sau liền một người rời đi, nhìn Huyết Sát lẻ loi rời đi bóng dáng. Huyết Ảnh hơi hơi nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ là hắn vừa mới nói đến quá mức, hắn giống như cũng chưa nói cái gì đả thương người nói đi. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở Huyết Sát thôi. Rốt cuộc, hắn thích chính là nữ nhân. Không nghĩ ra, Huyết Ảnh có chút phiền muộn mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca kia ngọn đèn dầu sáng ngời nhà ở. Nâng bước liền đi vào, dựa vào khế ước quan hệ, thực mau nắm liền tìm được rồi Mục Vân Giao trụ địa phương. Đẩy cửa ra, nắm liền bay thẳng đến Mục Vân Giao phương hướng chạy vội qua đi. Mục Vân Giao nghe đẩy cửa thanh âm, nhìn kia thiếu niên băng lam con ngươi, há miệng thở dốc, lời nói còn không có hỏi ra khẩu. Liền thấy kia thiếu niên hướng tới chính mình phương hướng chạy như bay lại đây. Hơi hơi nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao liền tránh ra một vị trí. May mắn kia thiếu niên đúng lúc thay đổi cái phương hướng. Bằng không liền phải trực tiếp đánh vào trên tường. Âm âm, nhìn Mục Vân Giao, kia thiếu niên ai oán mà kêu một tiếng. Nắm, Mục Vân Giao nhướng mày. Ngươi như thế nào lựa chọn nam tử? Ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn nữ tử, âm âm. Ngươi không cảm thấy tiểu gia ta cái dạng này càng sói càng khí phách sao? Nắm nghe Mục Vân Giao nói, khóe miệng trừ trừ, theo sau dạo qua một vòng, lại liêu liêu chính mình bên tai rũ xuống tới một sợi tóc dài. Đối với Mục Vân Giao vứt cái mị nhãn, lại chớp đôi mắt nói, không có, Mục Vân Giao không lưu tình chút nào mà mở miệng nói. Bất quá, Mục Vân Giao nói vẫn là uyển chuyển rất nhiều, kỳ thật nắm dáng vẻ này, càng như là nữ tử, lớn lên so nữ tử còn muốn kiểu mỹ vài phần, nếu là thay một thân nữ trang, tuyệt đối không có người sẽ hoài nghi hắn tính cách, dùng thế kỷ 21 một câu nói, đó là bốc mùi gay, nắm thấy thế, trên mặt tràn đầy tự tin cuối cùng đều biến thành ủ rũ. Hảo đi! Kỳ thật nắm cũng cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng một chút đều không khí phách. Vốn dĩ hắn lời nói chuẩn xác mà đối với Tử Dạ nói chính mình phải làm nam tử. Không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng sẽ là như thế này một bức dung mạo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.